Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Cầu Thần Không Mở Mắt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc chiến giữa Hứa Thanh và Tử Thanh Thái Tử đã bắt đầu. Và đúng như Hứa Thanh lo ngại, cuộc chiến này không vì tu vi của Tử Thanh Thái Tử yếu hơn mà có thể dễ dàng được, bởi vì Tử Thanh Thái Tử gần như là phân thân của Thượng Hoang rồi. Hắn không chỉ muốn câu cái thần thân của Hứa Thanh mà còn sử dụng năng lực gọi là để cho Hứa Thanh không thể nào có thể hút được vận mệnh từ trong thôn thiên đại vực ra. Ngoài ra còn phản công cái chiêu của Hứa Thanh để tạo thành tù lung rất mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thanh sẽ phải vượt qua như thế nào. Âm thanh của Tử Thanh vang vọng khắp nơi, đồng thời vô số con bướm từ bức tranh thủy mặc vỡ nát bay ra, che kín cả bầu trời, bao phủ lên chung quanh Hứa Thanh. Theo mỗi cánh bướm lay động, từ thân thể chúng lan tỏa ra bụi phấn, ba màu, tràn ngập khắp bốn phương tám hướng, hóa thành vận mệnh tù lung. Cái gọi là tù lung này chính là xem cuộc đời như quỹ đạo của các vì sao, dựa vào thần quyền vận mệnh, cắt lấy tinh quỹ, rồi gấp lại thành một cái nhà tù hình lục giác. Kẻ bị giam cầm trong đó, mọi hành vi đều bị lực lượng vận mệnh bóp méo và chi phối, bất kể là thần thông thuật pháp hay là bất kỳ một hành động nào khác, đều sẽ phải thuận theo cái vòng tuần hoàn của vận mệnh mà quay trở lại, hình thành một chuỗi vòng lặp khép kín, tự thân nó quy hồi. Giống như bị lạc trong mê cung vậy, không thể rời khỏi, cũng chẳng thể tìm ra lối thoát. Đây chính là khái niệm về tù lung, khi kết hợp thêm với yếu tố vận mệnh. Đó là trên cơ sở của tù lung ban thêm cho một tầng tự tuần hoàn vận mệnh. Lúc này đây, ở giữa làn bụi phấn ba màu dày đặc, điều mà Hứa Thanh đang phải đối mặt chính là cảnh tượng ấy. Thân thể quán rõ ràng đang tiến lên phía trước, phá vỡ hư không, nhưng khi xuất hiện lại thì đã quay trở về phía sau cả vị trí ban đầu, thậm chí ngay cả hiến luật quán cũng bị ảnh hưởng tương tự, tất cả hành vi đều bị rơi vào một vòng lặp khép kín. Hứa Thành khẽ nhíu mày, dừng bước, hắn cũng ngừng hành động, đứng tại chỗ, trong mắt lộ ra thần sắc thâm trầm, cảm nhận rõ vận mệnh tủ lung. Cũng đúng lúc ấy, vòng tuần hoàn vận mệnh trong tủ lung âm thầm hiện hiện, một cảnh tượng lịch sử dần thay thế cho lớp bụi phấn ba màu, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, huyễn hóa bao quanh. Ở bên cạnh Hứa Thanh dần hiện ra những bóng người mơ hồ, càng ngày càng đông, có nam có nữ, có già có trẻ. Hoàn cảnh cũng nhanh chóng biến đổi, sương mù bụi phấn tan đi, thay vào đó là hình ảnh của tầng tòa kiến trúc hiện rõ. Những bóng người và kiến trúc ấy xuất hiện với một tốc độ kinh người, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, cả một tòa thành trì trong ký ức của Hứa Thanh đã hiện ra rõ ràng trước mắt. Cùng lúc tòa thành trì này hiện thân còn vang vọng lên những âm thanh huyền náo. Kẹo hồ lô thượng hạng đây. Hy vọng năm nay sẽ là một năm tốt lành. Mọi người giữ trật tự, đừng có tụ tập quá đông nha. Các vị hương thân phù lão gá ngoang, làm một bi thuốc lào xem thử. Thuốc lào bên ta xuất ra từ Thanh Hóa. Rất là thơm ngon đây. Vô số âm thanh đồng thời vang lên, rót thẳng vào tai của Hứa Thanh, khiến thân thể hắn đang đứng tại chỗ khẽ chấn động. Cách đó không xa, mấy đứa trẻ đang cầm những bức tượng gỗ chạy đuổi nhau. Sắp đến giờ, chúng ta phải nhanh lên. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, thân thể Hứa Thanh run rẩy. Mọi hình ảnh trước mắt này chính là Vô Song Thành trong ký ức của hắn. Thân thể hắn lúc này không còn mang dáng vẻ khi trưởng thành, mà theo sự hiện thân của tòa thành, hắn đã quay về cái năm mình 7 tuổi. Ngay khoảnh khắc mọi thứ trở nên rõ ràng, sau lưng Hứa Thanh vang lên một giọng nói dịu dàng của một nữ nhân. Thanh Nhi, sao còn chưa đi, đang đợi ca ca con sau. Âm thanh ấy quen thuộc đến đau lòng và cũng xa lạ đến xót xa. Quen thuộc bởi vì đây là giọng nói mà cả đời Hứa Thanh vĩnh viễn không thể quên. Xa lạ là bởi vì đã rất lâu hắn chưa từng được nghe lại. Giọng nói dịu dàng ấy, nó như một khối cự thạch khổng lồ, có thể sánh ngang cả bầu trời, rớt vào tâm hải của Hứa Thanh, làm dấy lên những đợt sóng ngập trời cuồn cuộn, khiến cho Hứa Thanh phải run rẩy quay người lại. Hắn nhìn thấy sau lưng mình chính là hai bóng hình quan trọng nhất trong ký ức cả đời hắn. Cha, mẹ, Hứa Thanh thì thầm. Trong mắt hắn hiện rõ hình ảnh của một nam nhân trung niên và một người phụ nữ. Nam nhân tuy rằng có vẻ tang thương nhưng diện mạo vẫn khá anh tuấn. Người phụ nữ bên cạnh tuy có phần gầy yếu nhưng thần thái rất dịu dàng. Giờ phút này cả hai đều đang hòa ái nhìn hắn. Đứa nhỏ này sao mắt lại đỏ lên thế kia? Người đàn ông bất đắc dĩ nói. Người phụ nữ bên cạnh thì khẽ cười, ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Hứa Thanh, giọng nói mang theo vẻ từ ái và cưng chiều. Thanh Nhi, con là nam tử hán đó, không thể mới thấy ca ca rời đi thì đã khóc được. Lại đây, để mà ôm một cái nào. Nói rồi người phụ nữ giang tay ôm lấy Hứa Thanh, rồi đứng dậy, hôn lên má hắn mỉm cười nói. Thanh Nhi, ngoan, không khóc. Ca ca đi mua kẹo hổ lô cho con, rất nhanh sẽ quay lại với chúng ta. Con nhìn kìa, hôm nay là lễ cầu thần, tế lễ đã sắp bắt đầu. Người phụ nữ ôm lấy Hứa Thanh, nhìn về phương xa. Ở phía xa, tại trung tâm của Vô Song Thành, trên một cái tế đàn bằng gỗ dựng cao ngất trời, hơn 100 tù nhân đang quỳ, phía trước là một người mặc áo bào đỏ, đang ngửa mặt lên trời cao hô lớn, giọng nói mang theo âm điệu kỳ dị, vang vọng khắp nơi. Thiên Kỳ, năm 135, tuổi tại Nam Hoàng, tháng tại Quỷ Tú, đã sắp bước vào đêm. Lũ kiến chúng ta, phủ phục ở đất Song Đô, dám dùng lễ vật tanh hôi, khẩn cầu tản diện chi thần. Xưa kia, Thương Bích rơi xuống, Huyền Quy gãy chân. Khi mà nhĩ đồng ngài mới mở, mặt trời đỏ rực, chảy thành sắt nóng, tưới sôi cả ngũ hồ, muôn sao vỡ vụn thành tên lạc, xuyên thủng cả cửu giã. Nay tường đổ, bốc lên quỷ hỏa, người sống thì đều ăn đất mộ, mà giữa nhĩ tiệp ngày còn máu động, vẫn xoay chiếu hơi tàn của chúng sinh. Thần linh, cầu xin hơi tàn sót lại từ kẽ răng là củi lửa cho sinh mệnh lay lắt của chúng ta. Cầu xin bóng râm rủ xuống từ xương mày, che đi tai họa cho bá tánh. Hôm nay chúng ta hiến tế 100 tù nhân, lột mắt nọ họ để làm nến, soi sáng mắt của ngài, quét gan họ làm đầu, phong ấn khóa mắt ngài. Thần, hãy nhắm mắt. Thần, hãy ngủ yên. Cầu thần không mở mắt. Âm thanh vang vọng, toàn bộ dân chúng Vô Song Thành cũng vào khoảnh khắc đó, đồng loạt cúi đầu, truyền ra những lời lẩm rẩm tương tự. Cầu thần không mở mắt. Nhưng đúng vào khoảnh khắc vô số tiếng hô ấy hợp lại, vang vọng bốn phương, ở trên bầu trời, tàn diện mênh mông vô tận, đầy thần thánh và áp lực, đôi mắt đang khép chặt kia, đột nhiên hé ra một khe. Nơi ánh mắt nhìn đến chính là Vô Song Thành. Thế là bi kịch giáng lâm trần thế, tất cả những kiến trúc bắt đầu tiêu tán, chỉ trong khoảnh khắc đã trải qua vạn năm phong hóa, tàn giã mà bay lên trời. Vô số phàm nhân trong nháy mắt bị dị hóa, biến thành dị thú, thảm lệ khát máu vô cùng, điên cuồng tàn sát bốn phương. Sinh mệnh thực sự tan lụi với tốc độ kinh người, cái chết bao phủ khắp nơi. Những người không bị dị hóa thì kết cục lại càng thê thảm, thân thể nổ tung, tất cả mọi thứ ở trong sự tiêu vong ấy đều trở thành tế phẩm. Trong mắt Hứa Thanh hiện rõ sự dãy giụa vô vọng của chúng sinh, thế giới trước mặt hắn toàn là một màu đỏ tươi, vô số những tiếng gào thét thảm thiết, kinh hoàng và tuyệt vọng trước cái chết, hóa thành mưa máu đổ xuống, vang vọng khắp cả Vô Song Thành. Trong đó có cả cha mẹ của Hứa Thanh. Người đàn ông trung niên kia dưới ánh mắt của Hứa Thanh đã hoàn toàn tiêu tán, thân thể Hứa Thanh cũng ngã vật xuống đất, bởi vì người phụ nữ dịu dàng đang ôm hắn, thân thể đã hóa thành một dòng máu đỏ. Toàn bộ Vô Song Thành hóa thành hoàng tuyền, mưa máu chút xuống nhân gian. Giữa cơn mưa máu, Hứa Thanh mới 7 tuổi, toàn thân đẫm máu ngơ ngác đứng đó. Cảnh tượng này hắn đã từng phải trải qua, giờ nó lại hiện rõ ngay trước mắt. Cha, mẹ, bi thương vô tận, không có lời lẽ nào diễn tả được, như một cơn bão cuộn trào trong lòng hắn, gào thét dữ dội. Thế là hắn bật khóc, cúi đầu nhìn máu đầy trên người. Đó là máu tan ra từ thân thể của mẹ hắn. Cho đến rất lâu sau, ở giữa vô số những kiến trúc tàn rã, giữa vô vàn dị thú và hải cốt tiêu tan, ở trong màn mưa máu mịt mờ ấy, một bóng người xuất hiện ở nơi xa. Hắn cầm một sâu kẹo hổ lô, đi qua bụi phấn, đi qua mưa máu, từng bước một, dẫm lên những vũng máu, bước tới trước mặt Hứa Thanh. Mưa máu rơi trên sâu kẹo hổ lô, nhuộm cho nó càng thêm đỏ rực. Sau đó cúi người, tay phải giơ lên, định vuốt ve đầu của Hứa Thanh. À đệ, đừng khóc. Tử Thanh Thượng Quốc, ở trong Hoàng Cung Đại Điện, Tử Thanh Thái Tử khẽ thì thào. Mà bên ngoài Đại Điện, một Tử Thanh khác của hắn, tại một thời không khác, lúc này đã đến bên ngoài vận mệnh tủ lung, tay phải giơ lên, đâm sâu vào lớp bụi phấn ba màu. Nhìn những cảnh ấy, trong mắt của Tử Thanh Thái Tử trong Đại Điện lộ ra một tia thâm thúy chi mang. Còn về, thần thân của ngươi, ta liền lấy đi. Trong lúc nói thì ánh mắt Tử Thanh Thái Tử nhìn về phương xa, đó chính là hướng của Chiêu Hà Sơn. Ngay khi ánh mắt hắn chuyển qua ở tại Phong Hải Quận, Chiêu Hà Sơn đột ngột ầm vang, một luồng thần uy mênh mông không thể kháng cự, đột nhiên từ trong Chiêu Hà Sơn bộc phát như núi lửa phun trào, kèm theo sự dãy giụa vô tận, lao ra bốn phía. Dưới cú va chạm này, Chu Chính Lập và những người khác phụ trách phong ấn trận pháp, thân thể chấn động dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi, rồi bị chấn bay ra phía sau. Gia chỉ phong ấn đã thất bại. Không có sự kiềm chế của Hứa Thanh, lần ra tay này của Tử Thanh Thái Tử mang theo thần uy kinh thế, gần như cùng lúc Chu Chính Lập và những người khác ngã xuống. Trên Chiêu Hà Sơn, thất giả đó thân thể cũng chấn động. Dù hắn là hạ tiên, nhưng cuối cùng không thể chống đỡ. Trận pháp dưới chân hắn nứt vỡ ra từng tấc, mặc cho hắn vận pháp thế nào cũng đều vô ích. Một khắc sau, toàn bộ trận pháp cũng hoàn toàn sụp đổ. Một luồng khí tức của thần linh từ trong trận pháp vỡ nát, bốc lên ngập trời. Cùng với khí tức xuất hiện, chính là thần thân của Hứa Thanh. Thần thân ấy phóng lên tận trời, mang theo uy áp kinh khủng, mang theo khí thế kinh người, hướng về Thôn Thiên Đại Vực, hướng về Tử Thanh Thượng Quốc, hóa thành một đạo cầu vồng, chỉ trong nháy mắt đã bay đi. Khi xuất hiện, Thế An Đở đã ở Thôn Thiên Đại Vực, ở ngay tại Hoàng Cung của Tử Thanh Thượng Quốc, ở ngay trước mặt của Tử Thanh Thái Tử trong Đại Điện. Nhìn thần thân, Tử Thanh Thái Tử khẽ thở dài. À đệ, ngươi cuối cùng vẫn chưa chuẩn bị xong. Trong lúc thì thào, Tử Thanh Thái Tử ngồi trên long ỷ giơ tay phải lên chộp về phía trước. Ngay lập tức thần thân của Hứa Thanh lao thẳng về phía Tử Thanh, bị hắn một tay tóm cổ, đang định hấp thu. Nhưng đúng lúc này thì dị biến đột nhiên xảy ra. Sắc mặt của Tử Thanh Thái Tử bỗng nhiên đại biến. Ở trong mắt hắn, lần đầu tiên kể từ khi giao chiến đến nay hiện ra vẻ khác thường. Không chút do dự, hắn buông tay, ném thần thân của Hứa Thanh ra xa. Nhưng đã muộn mất một bước, hắn đã hấp thu một phần. Giữa lúc thân thể rung động dữ dội, thần thân bị ném đi kia đột nhiên lóe sáng, hình thái lập tức biến đổi, hóa thành một mảnh kính, đó là kính của Mịch Minh. Ngay khoảnh khắc mảnh kính hiện thân, một ngón tay đột nhiên từ trong kính duỗi ra với tốc độ kinh người, hướng về phía Tử Thanh Thái Tử, mang theo sức mạnh như sấm sét mà đột ngột giáng xuống. Tất cả những điều này nói ra thì dài, nhưng trên thực tế nó xảy ra trong nháy mắt. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt, lần đầu tiên giáng xuống Tử Thanh kể từ khi hắn phục sinh. Trong khoảnh khắc lúc này bao phủ toàn bộ tâm thần hắn. Ngoài đại điện, một Tử Thanh khác chính là kẻ đang thọc tay vào lớp bụi phấn ba màu của vận mệnh tù lung, thân thể đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở trong đại điện, phía trước bản thể của Tử Thanh. Là hắn đã chặn lại ngón tay từ trong mảnh kính. Khoảnh khắc tiếp xúc, thân thể Tử Thanh ấy chấn động mạnh rồi bắt đầu vỡ nát với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Chỉ trong một hơi thở, thân thể ấy cùng với ngón tay kia đều tự hủy diệt và tiêu tán. Còn Tử Thanh Thái Tử ngồi trên long ỷ, giờ phút này phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, hô hấp trở nên gấp gáp, ngẩng đầu nhìn về phía vận mệnh tù lung bên ngoài đại điện. Vận mệnh tù lung đang sụp đổ, bụi phấn ba màu dần tiêu tán, mà giữa cái làn tiêu tán ấy có thể thấy một đứa trẻ 7 tuổi đang từng bước đi tới. Thân ảnh của nó trong quá trình bước đi liên tục biến hóa, mỗi bước một tuổi. Ngay khoảnh khắc nó hoàn toàn bước ra khỏi lớp bụi phấn thì người đứng đó đã là một Hứa Thanh trưởng thành. Hắn nhìn Tử Thanh Thái Tử trong đại điện, chậm rãi mở miệng, đáng tiếc. Trong đại điện, Tử Thanh Thái Tử khẽ lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt nhìn Hứa Thanh lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng, cuối cùng hóa thành tán thưởng. Mà lúc này ở trong đệ tứ tinh cầu, trên một tinh cầu khổng lồ, Mịch Minh Tiên Chủ đang khoanh chân bỗng nhiên mở mắt, thu ngón tay lại, khẽ khẽ thở dài, chỉ thiếu một chút. Sau lưng hắn còn có một bóng người đang khoanh chân ngồi, chính là thần thân chân chính của Hứa Thanh đang bị hắn chấn áp. Lục Bạch từ khi bước vào võ đạo đến nay, đối mặt với đối thủ, chưa từng có người nào đồng lứa sánh ngang. Hắn 18 tuổi bước vào linh vũ, 20 tuổi đột phá ngũ giai, 21 tuổi thành tựu tông sư trẻ nhất trong lịch sử. Ở vực ngoại chiến trường, hắn liên tục vượt cấp chiến đấu, chém giết vô số cường giả vương giai của dị tộc. Về sau, khi vừa bước vào thánh cảnh, một mình hắn đã đánh cho 3 vị thánh tôn của dị tộc, 2 chết 1 trốn. Thiên cổ duy nhất đối với hắn mà nói, chính là chưa bao giờ là một lời tán dương cả, hắn coi đó chỉ là chuyện bình thường. Thần thân ở trong quãng 5 tháng ở Chiêu Hà Sơn cùng với Hứa Thanh đã thông qua phương pháp của bản thân lặng lẽ đưa nó rời khỏi đại lục vọng cổ, đồng thời mượn lực của Mịch Minh Tiên Chủ tạo thành hình ảnh phản chiếu. Chuyện này dĩ nhiên phải có sự giúp đỡ của Mịch Minh, nhờ đó mới có thể che giấu được ở mức độ nhất định. Việc làm này có 2 mục đích. Thứ nhất, đề phòng thần thân bị Tử Thanh Thái Tử khống chế và trở thành vật tư của đối phương đối phó với mình. Thứ hai, Hứa Thanh dự định lấy việc này để làm một trong những con át chủ bài. Đến thời khắc mấu chốt sẽ khiến Tử Thanh Thái Tử tưởng rằng mình đã thành công, từ đó tạo cơ hội cho Mịch Minh Tiên Chủ ra tay. Còn những cường giả đến từ tinh cầu khác Vì khí tức thuộc về tinh cầu của họ khác biệt, cho nên khi muốn tiến vào đại lục vọng cổ sẽ gặp rủi ro rất lớn. Vì vậy mà cơ hội để cho Mịch Minh Tiên Chủ ra tay chỉ có một lần, hơn nữa tuyệt đối không được ham chiến, cho nên mới dẫn đến hàng loạt những sự việc vừa xảy ra. Đáng tiếc thật. Trong lòng Hứa Thanh có phần tiếc nuối, nhưng hắn cũng đã dự liệu trước cục diện này, cho nên rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, hàn quang trong mắt lóe lên, thân hình bước ra khỏi đại điện, lại thêm một bước nữa, liền đột ngột tiến vào bên trong đại điện hoàng cung. Hắn hướng thẳng về phía Tử Thanh Thái Tử đang ngồi trên long ỷ, khóe miệng vẫn còn dính máu tươi, đột nhiên hạ bước chân, toàn thân như một cây trường thương muốn xuyên thủng cả trời đất, thế như trẻ tre lao thẳng vào Tử Thanh Thái Tử. Nhưng ngay khoảnh khắc đến gần, trong mắt Tử Thanh Thái Tử lóe lên kim quang sáng chói, thân thể từ tư thế ngồi đứng thẳng lên, tay phải cũng nâng lên ấn về phía bầu trời. Từ miệng hắn phát ra thần âm, thần. Chữ này vừa thốt ra, cả đại lục vọng cổ lập tức rung chuyển. Vạn tộc chúng sinh trong nháy mắt tìm đập dồn dập, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Có thể thấy những sợi tóc khô héo rủ xuống của hắn, lúc này theo sự run rẩy và xoay chuyển của khuôn mặt, giống như những sự dây leo mục nát, kéo lê, từng quỹ đạo diệt thế trong hư không, nhất là mí mắt màu xanh xám của hắn trong khoảnh khắc này giống như là lớp đất đóng băng vạn năm có xu thế nứt nẻ ra. Tiếp theo lông mi của hắn tựa như một hàng rào sắt hàn dị, dường như đang muốn hé mở làm thiên địa chấn động, hơi thở của cả thế giới đều ngưng trệ. Ở bên trong thôn thiên đại vực, tại đại điện, Tử Thanh Thái Tử từ trên long ỷ đứng bật dậy, và khoảnh khắc ấy, theo sự run rẩy của Thượng Hoàng Chi Nhãn, bỗng nhiên có một luồng thần uy kinh thế, lấy thân thể hắn làm trung gian, âm mầm bộc phát ra ngoài. Giống như cuồng phong bão táp quét ngang, những nơi nó đi qua, toàn bộ đại điện âm mầm sụp đổ, trong nháy mắt hóa thành tro bụi bay ra tứ tán. Bên trong ẩn chứa một loại sức mạnh không thể chống cự. Hứa Thành đang lao tới, thân thể bị chặn lại giữa đường, sau đó thì bị luồng lực lượng này cuốn bay, buộc phải thối lui. Cách đó mấy trăm trượng, hắn mới miễn cưỡng dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khoảnh khắc Hứa Thành ngẩng đầu thì nơi cao nhất của bầu trời, Thượng Hoang, gương mặt của hắn khe khẽ hé mở. Trong ánh mắt cuồn cuộn không phải là tròng đen, mà là tinh hà vỡ nát, tựa như có ức vạn tinh cầu đang thiêu đốt trong mắt hắn, hóa thành ánh sáng màu vàng chảy xuôi theo khe hở mí mắt. Những nơi đi qua, tầng mây trên trời sôi trào như nhựa đường đặc quánh, núi non dưới đất thì nứt nẻ thành từng khe như mạng nhện, thời không cũng vặn vẹo. Dưới ánh mắt chưa hoàn toàn mở ra này, toàn bộ thôn thiên đại vực, tất cả thành trì đều run rẩy, giống như là đất sét bị một bàn tay khổng lồ nhào nặn, có dấu hiệu tan rã. Trong đó từng cỗ thi thể càng thêm quỷ dị, làn da màu xanh đen thấm ra ánh sáng âm u như lân tinh. Tại vị trí đại điện ban đầu, ở giữa làng khói bụi đang tiêu tán, Tử Thanh Thái Tử đứng thẳng tắp, tóc dài bay phất phới, trong mắt thì lóe ra kim quang chói lòa. Tu vi đối với hắn mà nói dường như không còn quan trọng, hắn giống như một cái vật chứa, có thể gánh chịu ý chí của Thượng Hoàng. Điều này khiến ánh mắt của hắn không còn ôn hòa như trước, thân sắc cũng lạnh lùng như băng. Tựa như khoảnh khắc này hắn không còn là Tử Thanh mà Hứa Thanh từng biết. Lâm. Âm thanh lạnh lẽo không chút tình cảm vang lên trong trời đất. Ánh sáng của trời đất đều bị thôn phệ. Khi mà vòng xoáy đạt đến cực hạn, thì một cột sáng màu vàng sẫm ầm mầm xuyên xuống bao phủ lên thôn thiên đại vực. Bình nguyên bị chạm tới lập tức sôi trào, bùn đất, đá vụn và thi thể bên trong cột sáng bị phân giải thành những hạt nhỏ nguyên thủy nhất. Chỉ còn một vài mảnh vỡ sáng lấp lánh mà vì lý do nào đó vẫn còn tồn tại nhưng cũng không thể kiên trì bao lâu. Hung thú, thậm chí là cả quỷ dị trong nháy mắt vỡ vụn thành bụt mịn theo gió phiêu tán đi. Đây không phải là sự hủy diệt đơn thuần mà là một dạng của ô nhiễm chiều không gian. Dưới sự chiếu thị của tàn diện, ranh giới giữa thực tại và hư ảo hoàn toàn bị phá vỡ, giới hạn giữa người sống và kẻ chết cũng trở nên mơ hồ. Trong lúc mông lung, từng bóng người lại hiện lên trong ánh mắt, mà điểm hội tụ thực sự trong ánh mắt của Thượng Hoàng là quốc đô, là đại điện của Tử Thanh Thượng Quốc và Tử Thanh Thái Tử. Đứng trong ánh mắt của Thượng Hoàng, hắn chính là Thần Lâm. Sau đó giơ tay lên chỉ về phía Hứa Thanh. Dưới một chỉ này bát phương vặn vẹo, nhưng bóng người trong ánh mắt kia lập tức trở nên rõ ràng. Đó là từng đạo hình chiếu của thần linh. Những thần linh này phần lớn đến từ viễn cổ, là tất cả những thần linh đã từng bị Thượng Hoàng thôn phệ. Thậm chí trong đó có vị thần thôn nằm trong quan tài đồng xanh ở đệ tứ tinh cầu mà Hứa Thanh từng gặp. Tuy rằng bọn họ không còn sức mạnh của lúc sinh tiền, nhưng mà bản năng của thần linh khiến cho ô nhiễm do họ gây ra vẫn là vô cùng mãnh liệt. Giờ khắc này, theo sự xuất hiện của họ, dị chất ngập trời lan tràn ra. Những ảnh chiếu lao về phía Hứa Thanh như muốn hoàn toàn nhuộm đẫm hắn. Đây không phải là lần đầu Hứa Thanh phải đối mặt với Thượng Hoàng Trị Nhãn, nhưng có lẽ đây là lần mãnh liệt nhất. Trước đó thì khi Thượng Hoàng mở mắt không hề có ý chí, chỉ là bản năng. Còn lần này, vừa có ý chí, lại vừa có vô số hình chiếu. Dù là quỷ đế trong người Hứa Thanh đạt tới tầng thứ tiên chủ, dù bản thân hắn tu hành đạo tiên, nhưng dưới ánh mắt của Thượng Hoàng, thân thể vẫn hiện ra màu xanh đen. Thân thể của hắn đang bị ô uế, vô tận dị chất đang xâm nhập vào từng tấc máu thịt. Quỷ đế của hắn cũng bị ảnh hưởng, lực lượng vận mệnh từ Thượng Hoàng đang cưỡng ép thay đổi nó. Gần như trong khoảnh khắc ấy, Hứa Thanh cảm nhận nguy cơ sinh tử đến cực hạn. Hai mắt của hắn đỏ rực, từng tấc máu thịt sinh ra ý thức độc lập muốn tách rời khỏi hắn. Hắn quát lên một tiếng, vọng cổ chi kính. Bốn chữ vang lên, bên trong thôn thiên đại vực những mảnh vỡ sáng lấp lánh đang cố gắng chống đỡ. Trong ánh mắt của Thượng Hoàng, lập tức rung động, đồng loạt bay lên không trung, rồi gào thét phóng về phía Hứa Thanh. Chúng xuất hiện chung quanh hắn. Những mảnh vỡ này rõ ràng là tàn tích của vọng cổ chi kính sau khi bị đánh vỡ. Giờ phút này mỗi mảnh đều phát sáng, phong ấn khí vận của Tử Thanh Thượng Quốc ở bên trong tỏa ra ngoài. Lấy quốc vận của Tử Thanh Thượng Quốc gia trì cho Hứa Thanh. Chỉ như vậy thì hiển nhiên không đủ để chống lại ánh mắt của Thượng Hoàng, nên Hứa Thanh không chút do dự, lấy ra con át chủ bài mạnh nhất hiện tại, đó là một chiếc đèn lồng. Thần Tôn Chi Nhãn ở trong đèn cũng đúng lúc này đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt Thần Tôn Chi Nhãn hé mở, ánh sáng vàng trong đèn như hồng thủy vỡ đê, đồng thời dưới sự gia trì của khí vận Tử Thanh Thượng Quốc trong những mảnh vỡ của vọng cổ chi kính, vô hình kháng cự lại Thượng Quang Chi Nhãn, Thượng Hoàng Chi Nhãn cùng với vô số hình chiếu xung quanh. Trong tiếng nổ ầm vang, thân thể Hứa Thanh run rẩy, nhưng cảm giác toàn thân máu thịt muốn tách rời cùng với xu thế bị dị chất ô nhiễm đã có phần thuyên giảm rõ rệt. Ánh mắt của Thượng Hoàng bị trung hòa, những hình chiếu bốn phía cũng bị ngăn cản. Chỉ là sức mạnh của Thượng Hoàng thì đã vượt xa mọi thần tôn từng có trên đời. Dù thần tôn chi nhãn này có thêm sự gia trì của Bách Đại Sư, có sự hỗ trợ của vọng cổ chi kính và quốc vận của Tử Thanh thì cũng không thể nào hoàn toàn chống đỡ được. Hiện tại, ở bên trong thần nhãn đã xuất hiện hàng loạt những vết nứt màu vàng óng và đang nhanh chóng lan rộng ra. Nhiều nhất chỉ 15 hơi thở, 10 hơi thở thì đèn lồng sẽ sụp đổ, nhưng ngần ấy thời gian có lẽ là đủ rồi. Hứa Thanh không chút do dự buông đèn lồng, phó mặc cho nó lơ lửng, còn bản thân hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, từ trong cơ thể phát ra sát ý lăng lệ, chính là kiếm ý. Trận chiến này, Hứa Thanh đã mô phỏng vô số lần tại Chiêu Hà Sơn. Hắn đương nhiên biết rõ trận chiến với Tử Thanh chắc chắn sẽ dẫn động tới Thượng Hoàng, và khả năng cao là Thượng Hoàng sẽ mở mắt. Vì thế mà hắn đã dốc toàn lực để chuẩn bị, tìm một phương pháp để đối kháng đặc biệt. Ta ở Vô Song Thành, Thái Cổ Thành, nơi Thượng Hoàng thực sự mở mắt đều không chết. Mà tử thủy tinh của ta là vật phát hiện ra sau đó, cho nên nguyên nhân mà ta không chết, nó không liên quan đến tử sắc thủy tinh. Điểm liên hệ đây có một phần nguyên nhân liên quan đến Tử Thanh Thái Tử. Nhưng mà trong ký ức tại Vô Song Thành tồn tại hai loại hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Một hình ảnh thì ta vẫn sống và một hình ảnh khác là ta đã chết. Vậy nên cũng có khả năng ta sống là vì một lý do khác. Ta tu hành đến nay trong ngoài đã thông suốt, chỉ có hai điểm chưa rõ. Một là mảnh thủy tinh màu tím, nhưng đây là ngoại vật, có thể tạm thời không xét đến. Ngoài ra chỉ còn một nguyên nhân. Hai, ta cảm nhận được nơi sâu nhất trong linh hồn ta tồn tại một hành lang thần bí ẩn chứa vô số những cánh cửa, cùng với một nơi sâu hơn nữa có một cái chiếc ghế mà đến nay không thể dò xét, mà lại không thể để nó chủ động hiện ra. Đây có lẽ chính là phương pháp duy nhất để ta đối kháng lại với Thượng Hoàng. Những ý nghĩ này lướt qua tâm trí của Hứa Thanh trong nháy mắt, hắn lập tức lộ vẻ quyết đoán, tay phải nâng lên hung hăng kéo mạnh trên thiên linh cái. Lập tức kiếm khí từ thiên linh cái xông ra, hóa thành đế kiếm. Hứa Thanh nắm chặt lấy đế kiếm, một phát chấm thẳng vào mi tâm của chính mình, tạo thành một vết thương khổng lồ, xuyên từ da thịt từ trên xuống dưới, tách đôi hắn ra đến tận đầu mút cùng của cái đèn pin trung cước. Cảnh tượng này khiến Tử Thanh Thái Tử trong ánh mắt của Thượng Hoàng cũng phải ngưng thần, thần sắc lạnh lùng thoáng hiện lên một tia dị sắc. Người muốn tự rạch nát bản thân mình sau, ngay cả chim cũng cắt. Hứa Thanh quả thực là muốn rạch nát bản thân, muốn hiện lộ hành lang trong linh hồn thì hắn không thể chủ động thực hiện. Vì vậy trong những năm tháng ở Chiêu Hà Sơn, cuối cùng hắn đã tham khảo được một số phương pháp đặc thù và tìm ra được một con đường. Đó chính là mượn quỷ vật nguyên sơ để hiến tế, lật ngược bản thân từ trong ra ngoài. Nếu như hành lang ở trong linh hồn, vậy chỉ còn cách đảo ngược tất cả của bản thân, sau đó tiến hành tế tự, đồng thời mượn nhờ nguy cơ sinh tử. Theo như suy diễn của Hứa Thanh thì có khả năng thành công rất cao, chỉ là phương pháp này nó quá mức tàn khốc, không phải là thứ mà người thường có khả năng chịu đựng nổi. Nhưng mà đối với Hứa Thanh thì đây là con đường duy nhất. Vì thế giờ phút này theo đế kiếm giáng xuống, khoảnh khắc vết thương từ mi tâm kéo dài xuyên suốt toàn thân bị chém ra, tu vi trong cơ thể Hứa Thanh đột nhiên chấn động và bộc phát ra ngoài. Khoảnh khắc kế tiếp, Hồng Nguyệt Quyền Bính làm ngoại lực hiện lên quanh thân Hứa Thanh, hóa thành huyết vụ, ngưng tụ thành một tòa huyết sắc tế đàn. Tiếp đó Quỷ Đế Sơn hóa thành giá đỡ cho tế đàn, nâng tế đàn lên cao. Kim Ô hóa thành từng sợi xích sắt, nối liền Quỷ Đế Sơn vào tế đàn, tự mình lay động. Độc cấm chi lực từ trong hư không giáng lâm, hóa thành hắc vụ cuồn cuộn ra chỉ cho Hứa Thanh. Sau đó, nhà ngục chữ đinh được triệu hoán. Lão họa sư điên cuồng bước ra, dùng cối xay để nghiền nát chiêu hà quang, tô sắc màu cho tế đàn. Đồng thời góc phía nam... Cái gì đây? Đồng thời góc phía nam cười lên như điên dại, đâm cây bút vẽ trong tay vào mi tâm của chính mình. Thạch sư tử run rẩy, trong miệng vang lên tiếng gào thét thê lương. Sau đó trong độc vụ của tế đàn, tiểu nhân nhếch miệng cười quỷ dị, lắc lư bước ra, quỳ lại ở góc phía đông, hai tay nâng cao quang âm bình. Mà ở góc phía tây, bàn tay của thần linh hiện lên, đặt lại cái đầu ở trước mặt. Âm thanh từ cái đầu vang lên thê lương: người chết rồi, người chết rồi. Từng màn này chính là quỷ vật nguyên sơ tế. Ở trong đó thì ba góc đông tây nam đều đã có vật tế, chỉ còn góc bắc ở trước mặt Hứa Thanh là trống trải. Vì vậy vào khoảnh khắc mà tế đàn hình thành, Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi ngay trung tâm tế đàn, thân thể đột nhiên chấn động. Lập tức tiên lực trong cơ thể hóa thành một lưỡi đao vô hình, lấy vết thương ở mi tâm làm trung tâm, quét ngang mọi vị trí trong thân thể trong khoảnh khắc. Một cơn đau kịch liệt bao trùm khắp tâm thần, thân thể Hứa Thanh trong khoảnh khắc ấy trực tiếp tách rời da thịt, huyết nhục ở thân, còn da thành áo. Đồng thời trong dư âm của tiên lực, lớp da quấn từ trên người trượt xuống hai bên, cuối cùng hoàn toàn tách ra, rơi xuống trước mặt Hứa Thanh là góc bắc của tế đàn. Hứa Thanh rõ ràng tự mình lột da để trở thành tế vật. Giờ phút này thân thể hắn không còn chút da nào, chỉ còn lại huyết nhục máu me đầm đìa, xen lẫn với gân guốc, trông vô cùng kinh tâm động phách. Đồng thời, nghi lễ hiến tế của hắn còn tiếp tục, đế kiếm bay lên lần nữa bổ xuống mi tâm. Giữa kiếm quang lấp lánh, lần này thứ bị rạch ra chính là huyết nhục của Hứa Thanh. Hơn nữa dưới sự gia trì của tiên lực trong bản thân, kiếm khí càng thêm sắc bén, men theo xương cốt quét ngang khắp cả toàn thân chỉ trong chớp mắt. Hắn sống sờ sờ mà tách rời cả xương lẫn thịt của mình ra như một tay mổ lợn điêu luyện. Sau đó huyết nhục bị lột ra từ trên người bay lên, rơi xuống góc bắc của tế đàn đè lên lớp da của chính hắn. Chưa dừng lại ở đó, mất đi da thịt, Hứa Thanh quanh chân ngồi giữa tế đàn, đế kiếm là một lần nữa lóe sáng, cùng với kiếm khí gào thét. Toàn bộ xương cốt lục phủ ngũ tạng trong khoảnh khắc tách rời, lần lượt rơi xuống góc bắc. Xương cốt đè trên huyết nhục, ngũ tạng xếp trên xương cốt. Còn lại trung tâm tế đàn lúc này chỉ còn là hồn phách của Hứa Thanh. Hồn phách hắn phiêu phủ ở đó tản ra một tia ý niệm điên cuồng. Tế! Âm thanh hỗn độn vang lên, quỷ vật nguyên sơ tế lúc này hoàn toàn được mở ra. Tế đàn gầm vang, hư không chung quanh vặn vẹo biến hình, phảng phất như có một luồng đại lực vô hình đang xé rách ranh giới giữa hiện thực và hư ảo. Càng lúc càng nhiều bóng đen xuất hiện, hóa thành vô số hình dáng quỷ vật kỳ dị, mang theo quỷ dị chi khí, sinh ra từ trong âm phong. Ở giữa âm thanh như khóc như gào vang vọng lên, số lượng của chúng càng lúc càng nhiều, vô biên vô tận. Đồng thời khoảnh khắc xuất hiện giống như ác thú ngửi thấy mùi máu tươi, nhào về phía hồn phách của Hứa Thanh. Trong mỗi một duy độ, mỗi một khái niệm, trong mỗi một câu chuyện, bất kể là hư vô, bất kể là thời không nào, hay bất kể là chiều không gian song song nào, tất cả đều bị khóa chặt, khiến cho hồn của Hứa Thanh cùng với toàn bộ mọi thứ trong hồn bị bao phủ, điên cuồng gặm cắn và xé rách. Mà họa sư sau khi tử vong thì cười lên quỷ dị, bàn tay đưa lên điên cuồng mà vẽ, thạch sư tử thì gào thét. Quỷ vật là gì? Sinh ra trước cả thần, thượng hành tinh cầu, quỷ giới có trước cả thần. Cái đầu thì nhảy nhót hát vang, âm thanh bén nhọn như khúc tống táng. Về phần ngoại giới, những thần linh bị ảnh hưởng từ ánh mắt của Thượng Hoàng, lúc này dưới vẻ mặt vô cùng ngưng trọng của Tử Thanh Thái Tử, cũng từ tám phương kéo đến, muốn hủy diệt tất cả. Vào thời khắc then chốt này, giữa lúc hồn của Hứa Thanh đang phải chịu đựng sự xé rách không gì sánh được, Đế kiếm phiêu phủ trước mặt hắn đột ngột lóe sáng, kiếm khí kinh thiên lại chém thẳng vào hồn của Hứa Thanh. Và khoảnh khắc chém xuống, hồn của Hứa Thanh cuối cùng cũng bị rạch nát trong kiếm khí, khiến cho lực lượng của Nguyên Sơ Tế như tìm được cửa thoát, lập tức sộc vào trong hồn của Hứa Thanh, hoàn toàn mở tung hồn hắn. Mà khoảnh khắc mở ra, hắc vụ vô tận từ trong hồn Hứa Thanh tuôn trào ra ngoài. Trong những cái luồng sương mù màu đen đó có thể thấy được từng cánh cửa. Những cánh cửa này mang hình dạng bất quy tắc, có lớn có nhỏ, quây quẩn lại với nhau, tạo thành một hành lang thông đạo. Và sâu trong hành lang đó bất ngờ tồn tại một chiếc ghế dựa khổng lồ. Giờ phút này, vào khoảnh khắc những cái quỷ vật nguyên sơ và thần linh đang tiếp cận hắc vụ, tất cả cánh cửa trong hành lang đó đột nhiên chấn động. Rồi tiếp theo toàn bộ gầm vang với khí thế vô cùng mãnh liệt, tiếng ầm ầm vang dội trong thiên địa. Đó chính là tiếng đập cửa. Tất cả các cánh cửa đều đang rung chuyển, dường như sau mỗi cánh cửa đều có một tồn tại không rõ đang nhận ra mọi thứ bên ngoài. Giờ phút này điên cuồng dùng toàn lực đập mạnh vào cánh cửa, bọn chúng muốn phá cửa mà ra. Âm thanh dữ dội ấy ẩn chứa áp bách chi ý kinh hoàng, mơ hồ còn kèm theo từng trận gầm gừ chấn nhiếp tâm thần. Tất cả những điều này khiến cho đám quỷ vật và thần linh tràn vào trong cơ thể hắn đều chấn động, vẻ mặt mỗi người đều hiện lên sự kinh hãi chưa từng có, đột ngột muốn lùi lại tìm cách rời đi. Thế nhưng đã quá muộn rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Ghê quá anh em, mẹ Hứa Thanh nó chơi lớn quá. Nó lại bắt chước Na Tra đấy. Ngày xưa tôi đọc cuốn cái gì trấn nhở, cái thị trấn của thằng Na Tra, nó có cái câu chuyện là cái gì trấn ấy. Chuyện là nó nói về cái vụ mà Na Tra nó lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ, kiểu kinh vãi. Mẹ mày, kiểu nó một đứa trẻ gần như là hoang dã luôn ấy. Nó không phải là gì, nó có tình cảm, nó có ấy, nhưng mà ý là nó là một cái kiểu mà không có trói buộc ấy, nên là trói buộc nó, thành ra là nó hơi điên cuồng một chút, nó muốn trả lại hết, chỉ còn lại mỗi hồn phách, tựa nó cái hồn phách của nó cầm dao để nó lóc, chứ còn cái lúc mà khi mà nó lóc được một nửa thì là cơ thể nó không thể cầm được dao nữa rồi, mà hồn phách nó điều khiển dao nó lóc tiếp, lóc đến hết thôi luôn. Mẹ sợ vãi cứt luôn, đéo hiểu thằng nào viết ra cái chuyện đấy, kinh thật. Thôi thì anh em chúng ta tạm biệt nhau ở đây, hẹn gặp lại mọi người trong phần sau.